Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngụy Trừ nói, bên phía đại tổng quản khi nào hỏi, chúng ta tự nhiên sẽ hỏi. Bây giờ là ta đang hỏi ngươi. Hữu Đạo gật đầu, không muốn trêu chọc người này, thoải mái trả lời. Đại tổng quản và Phương Phi đến tìm ta, thật ra cũng chỉ có một việc. Bọn họ hy vọng thúc đẩy việc giảng hòa với Dung Bình Quận Vương và triều đình nước Yến. Hắn tất nhiên không nói ra chuyện lệnh bài. Vất vả lắm mới tống Đống Văn Điệp kia đi, tại sao lại tìm phiền phức cho mình chứ? Ngụy Trừ hỏi, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Hứa Hữu Đạo kinh ngạc hỏi lại, đây được xem là chuyện đơn giản à? Ngụy Trừ nói, chuyện hòa giải tất có sứ thần đi làm, cần chi đại tổng quản và Ngọc Vương Phi thay phiên nhau đến tìm ngươi. Ngư Hữu Đạo cũng không cách nào giải thích. Hạo Vân Đồ vừa phái bộ tầm đến đưa lệnh bài, vừa để công chúa gấp rút đến thúc đẩy chuyện giảng hòa. Việc này ngay cả hắn còn cảm thấy mơ hồ, làm sao mà giải thích được chuyện gì đang xảy ra? Đành cười khổ. Ngụy tiên sinh, ta chỉ biết những chuyện này, ngài có hỏi thêm ta cũng chẳng có gì để nói. Ngụy Trừ đứng lên, chậm rãi bước đến trước mặt hắn. Ngư Hữu Đạo cũng đứng lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ngụy Trừ nói, Ngư Hữu Đạo, nói lăng lung tung, tất phải gánh hậu quả. Ngư Hữu Đạo nói, cái gì biết ta cũng đã nói, nếu Ngụy tiên sinh không tin, ta cũng không còn cách nào. Nếu ngài không tin, ngài có thể tìm đại tổng quản hoặc Vương Phi để đối chất. Ngụy Trừ nói, người muốn lấy đại tổng quản ra để dọa ta sao? Ngư Hữu Đạo đáp, ta tuyệt không có ý này, chỉ là ta không muốn gây ra hiểu lầm gì. Ngụy Trừ chậm rãi đưa tay, một ngón tay đâm vào ngực Ngư Hữu Đạo, chọc chọc mấy lần. Ngươi muốn đối địch với vương gia sao? Ngươi đừng quên đây là chỗ nào. Ở đây là nước Tề, không phải nước Yến. Không phải là chỗ mà ai cũng có thể dương oai. Ta khuyên ngươi nên nghĩ cho thông suốt. Xét theo trình độ nào đó, động tác này của ông ta là bất lịch sự. Ngươi Hữu Đạo nhìn ngón tay đang đâm vào ngực mình, bình tĩnh nói, Ngụy tiên sinh, tại hạ tuyệt đối không dám đối nghịch với vương gia. Những gì cần nói, không cần nói, ta cũng đã thành thật khai báo. Ngụy Trừ rời ngón tay lên vai Ngư Hữu Đạo, bàn tay đập vào bờ vai của hắn. Nói như vậy, ngươi không định nói thêm chuyện gì khác? Ngư Hữu Đạo hỏi lại, ta cũng không thể nói hưu nói vượn, lừa gạt Ngụy tiên sinh đúng không? Ha ha, Ngụy Trừ bật cười, dùng sức đập lên vai Ngư Hữu Đạo thêm mấy cái. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Chuyện ngày hôm nay, ta hy vọng không có người khác biết. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngư Hữu Đạo lên tiếng, tiên sinh nhắc nhở ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Ngụy Trừ lạnh lùng thả tay xuống, quay đầu bước đi. Lệnh Hồ Thu tranh thủ thời gian đi theo. Ngư Hữu Đạo cũng bước ra ngoài, cầm kiếm trước người đứng dưới mái hiên, đưa mắt nhìn khách rời đi, chân mày cau lại. Ngoài cửa lớn xe ngựa chạy đi, Lệnh Hồ Thu chắp tay nhìn theo. Hồng Tụ, Hồng Phất đứng hai bên. Đợi đến khi xe ngựa biến mất ngoài ngõ, Lệnh Hồ Thu chậm rãi để tay xuống, quay sang nói với Hồng Phất. Người này phách lối vô cùng, người hãy gửi tin tức hỏi bên trên, điều tra lai lịch của Ngụy Trừ này là gì. Nói xong ông ta quay người vào trong, trở lại chính đường, nhìn thấy Ngư Hữu Đạo đang đứng dưới mái hiên. Lệnh Hồ Thu bước nhanh đến, cả giận hỏi. Vừa rồi người có ý gì? Ông ta nói chính là chuyện Ngư Hữu Đạo cố ý lừa gạt Ngụy Trừ vừa nãy. Ngư Hữu Đạo còn có thể là ý gì? Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ kéo ông ta xuống nước luôn. Nhưng ngoài miệng lại nói ngược lại. Huynh hỏi ta cần phải hỏi huynh là có ý gì? Huynh biết rõ bối cảnh của người này, huynh còn dẫn người ta đến gặp ta. Huynh cố ý tìm việc cho ta đúng không? Lệnh Hồ Thu bị lời nói của Ngư Hữu Đạo chặn lại. Tuy ông ta là người không trọng nghĩa khí trước, nhưng ngoài miệng vẫn than thở. Ta cũng không muốn gây sự từ việc không đâu. Người cũng biết ông ta có bối cảnh gì mà. Sáng nay ông ta đột nhiên đến tìm ta, nhất định phải nghe ngóng cho bằng được chuyện hôm qua. Người nói ta còn có thể làm sao? Ngư Hữu Đạo nói, huynh nói huynh không biết, chẳng phải xong sao? Cần chi phải mang đến gặp ta? Lệnh Hồ Thu nói, không phải là ta muốn dẫn đến, là ông ta bắt ta dẫn đến. Ta có thể từ chối sao? Ngư Hữu Đạo nói, huynh nói ta không có ở nhà chẳng phải là xong à? Lệnh Hồ Thu mắt trợn trắng. Người đang nói mò gì đấy? Người ta ngay cả người gặp người nào cũng biết. Người có ở nhà hay không chẳng lẽ ông ta không biết sao? Ngưu Hồ Đạo nói, cho nên huynh bán đứng ta. Lệnh Hồ Thu kêu oan, sao có thể nói là bán đứng người được? Ta không biết người đã nói chuyện gì với đám người Bộ Tâm, ngay cả lừa gạt cho qua cũng sợ mắc phải sai lầm. Chính người cũng biết nếu lừa gạt hậu quả sẽ như thế nào. Ta không cách nào từ chối, chỉ có thể dẫn ông ta đến đây. Được rồi, chuyện này đáng cho huynh đệ chúng ta tức giận với nhau sao? Ông ta vung tay lên, muốn cho qua việc này, ai cũng đừng truy cứu ai nữa. Đúng rồi, khi đi sắc mặt của Ngụy Trừ rất khó coi. Hình như ông ta không quá tin tưởng với lời nói của ngươi. Vừa nãy ngươi nói với ông ta là giả hay thật vậy? Là thật. Ngưu Hồ Đạo ngẩng đầu nhìn trời, biểu hiện chưa nguôi giận. Lệnh Hồ Thu cũng nhìn lên trời, thấy chẳng có cái gì cả lại hỏi, tại sao ta lại có cảm giác giống như ngươi đang lừa gạt? Có cái gì đáng cho Bộ Tầm lẫn Vương Phi phải thay phiên nhau đến tìm ngươi? Ông ta nghi ngờ giống như Ngụy Trừ. Ngưu Hồ Đạo thầm oán trong lòng. Quả nhiên ông ta không tin, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Thỉnh thoảng lại chạy đến một người, bảo ta nói cái gì, ta phải nói cái đó sao? Huynh ngốc hay là ta ngốc vậy? Nhị ca, quan hệ của huynh rộng chắc huynh cũng biết. Tình huống của Ngụy Trừ, quả nhiên là lừa gạt. Lệnh Hồ Thu thở dài, ta sẽ đi nghe ngóng chuyện của Ngụy Trừ. Lão đệ, ngươi và đám người Bộ Tầm rốt cuộc đã nói chuyện gì? Tại sao lại tỏ ra thần bí như vậy? Ta nói cho ngươi biết, tuyệt đối đừng cuốn vào mấy chuyện tranh đoạt ngôi vị thái tử. Phía sau nó không chỉ liên quan đến hoàng quyền thế tục, mà còn dính đến lợi ích của rất nhiều tu sĩ. Phiền phức này ta không thể chê vào. Xa không nói, người cũng biết Thượng Thanh Tông rồi đấy. Ninh Vương mất đi đại vị, người cũng nhìn thấy được kết cục của Thượng Thanh Tông. Ngưu Hồ Đạo quay đầu lại, nghiêm túc nói. Nhị ca, không nói cho huynh biết chính là muốn tốt cho huynh. Về sau huynh tất nhiên sẽ biết. Hỏi mãi không ra, Lệnh Hồ Thu cũng lười hỏi nữa. Biết người này đang có tính toán khác liền chuyển sang chủ đề khác. Nghe Hồng Tụ nói, người đang hỏi thăm Hồng Nương. Tại sao người lại biết ta đi gặp Hồng Nương? Ngưu Hồ Đạo sững sờ. Huynh đi gặp Hồng Nương? Lệnh Hồ Thu kinh ngạc. Người không biết? Ngưu Hồ Đạo đáp. Huynh không nói với ta, ta làm sao biết? Huynh gặp người đó để làm gì? Lệnh Hồ Thu cười ha hả tự giễu. Không phải ta đi gặp bà ta, là bà ta tự đến tìm ta, dụ ta đến phủ Phương Viên. Đến đó ta mới biết bà ta bắt cầu dắt mối cho Ngụy Trừ. Ta cũng bị bà ta lừa gạt, nhưng ta có thể thông cảm tình cảnh của bà ta. Bị Kim Vương Phủ tìm đến cũng là thần bất do kỷ. Ngưu Hồ Đạo nói, nếu nói như vậy, huynh quen với Hồng Nương. Lệnh Hồ Thu đáp, cũng xem là người quen cũ, người quan tâm đến bà ta làm gì? Ngưu Hồ Đạo nói, khi ta tìm hiểu tình huống của kinh thành nước Tề, người phụ nữ này cũng khá thú vị, ta tương đối có hứng thú với bà ta, nhưng tin tức của ta về bà ta lại không nhiều. Nhị ca, nếu huynh đã quen, huynh không ngại nói cho ta nghe một chút, người này như thế nào? Lệnh Hồ Thu lắc đầu, có nhiều thứ, biết người biết mặt mà không biết lòng. Ta biết cũng không nhiều, chỉ vài chuyện bên ngoài cũng không kết giao quá sâu. Ngưu Hồ Đạo nói, vậy huynh hãy nói những gì mà huynh biết. Hồng Nương tên thật là Quản Phương Nghi, người phụ nữ này nên nói như thế nào nhỉ? Khi còn trẻ, quan hệ nam nữ của bà ta có chút loạn, nhưng bà ta lại rất xinh đẹp, tuyệt sắc hiếm có. Bà ta không có bối cảnh môn phái, không bị quản thúc và ràng buộc, dung mạo lại xinh đẹp, tránh không được những cám dỗ khác nhau, tất sẽ dễ dàng xả ngã. Người phụ nữ này ở núi rừng sơn dã sao có thể được người ta thổi phồng và nịnh nọt như ở chốn phồn hoa. Bà ta không chịu giới luật thanh quy ước thúc, nên dễ dàng lưu luyến chốn hồng trần phồn hoa. Vì thế bà ta đã đến kinh thành nước Tề. Khi bà ta còn trẻ tuổi, còn xinh đẹp, đàn ông bên cạnh bà ta rất nhiều, có thể nói là rất phong quang. Rất nhiều người vì tranh giành bà ta mà gây sự với nhau, thậm chí còn vì bà ta mà mấy lần gây ra án mạng. Nghe nói, năm đó bà ta cũng muốn gả cho nhiều người, nhưng thanh danh quá thối. Đàn ông vây chung quanh bà ta chơi đùa thì được, nhưng ai dám cưới bà ta chứ? Nghe nói trước kia bà ta cũng đã từng gặp được những người đàn ông mà bà ta rất thích, đã từng đòi sống chết vì người ta. Kết quả bà ta thiếu chút bị người trong môn phái của những người đó đánh chết, cuối cùng vẫn không gả thành. Nói đi thì phải nói lại, đệ tử danh môn Trần Chính, tu sĩ có địa vị làm sao có thể lấy bà ta được. Còn tán tu bình thường thì bà ta lại không chịu. Cứ như vậy mà kéo đến giờ. Về sau tuổi tác càng lớn, nhan sắc cũng không còn như trước. Người vây chung quanh bà ta cũng giảm dần. Nhưng người phụ nữ này cũng xem như có chút đầu óc. Không rơi vào kết cục bi thảm như những ả đàn bà, có sắc mà không có não. Bà ta lợi dụng những mối quan hệ mà bà ta đã tạo ra được khi còn trẻ, mới dần dần trở thành hồng nương, có tiếng ở kinh thành nước Tề này. Thành công này của bà ta, người khác cũng khó mà bắt chước được. Lệnh Hồ Thu đem những gì mà ông ta biết về quản Phương Nghi nói ra. Sau khi nói xong, nhìn thấy vẻ mặt hứng thú của Ngư Hữu Đạo, ông ta không khỏi hỏi. Lão đệ, người có hứng thú với bà ta là có ý gì? Không phải khẩu vị của người nặng như thế chứ? Ông ta hoài nghi. Bất đắc dĩ, bất luận là Hắc Mẫu Đơn hay là Hồng Tụ, Hồng Phất bên cạnh ông ta, tuổi tác của người phụ nữ này đều lớn hơn rất nhiều. Khẩu vị của Ngư Hữu Đạo đúng là nặng. Huống chi trước kia, hắn cũng đã từng thừa nhận qua. Ngư Hữu Đạo hỏi. Tu vi của bà ấy là gì? Lệnh Hồ Thu đáp. Ta không rõ lắm. Theo lý, tu vi của bà ta nhất định là kim đan cảnh. Trước kia bà ta không thiếu tài nguyên tu luyện, bởi vì không biết có bao nhiêu người chắp tay dâng cho bà ta. Nghe nói trước kia, có người bỏ ra 100.000 kim tệ chỉ vì muốn có được một nụ cười của bà ta. Ngư Hữu Đạo nói, tình huống của bà ta có phải chỉ là ngoài mặt thôi không? Thật ra phía sau bà ta còn có thế lực khác. Lệnh Hồ Thu đáp, không thể nào, nếu thật sự như vậy chắc chắn là triều đình nước Tề. Ồ, tại sao huynh lại nói như vậy? Ngư Hữu Đạo hỏi. Lệnh Hồ Thu giải thích, rõ ràng khi bà ta còn trẻ, bà ta sống quá loạn. Động một chút là đi khiêu khích. Bên cạnh lại có một đống người thất loạn bát tao, làm gì đều có người nhìn vào. Thế lực nào đứng sau loại người như bà ta không phải tự tìm phiền phức sao? Với tình huống của bà ta bây giờ và những chuyện mà bà ta làm, cộng thêm việc bà ta đã sống một thời gian dài ở kinh thành nước Tề, mà chỗ này lại là trọng địa của nước Tề. Triều đình nước Tề không để bà ta vào diện giám sát mới là lạ. Thế lực nào dám đứng đằng sau bà ta chứ? Người phụ nữ này từ đầu đến cuối đều quá lộ liễu, không thích hợp làm những chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ngư Hữu Đạo mỉm cười, giơ kiếm trong tay lên. Từ lúc ta đến kinh thành nước Tề vẫn chưa có cơ hội đi dạo lần nào. Nhị ca, đi, thuận tiện dẫn ta đến làm quen với vị hồng nương này. Người đụng vào bà ta để làm gì? Ngụy Trừ trở về Kim Vương phủ còn chưa biết như thế nào, người hãy nên nghĩ biện pháp ứng phó thì hơn. Kim Vương phủ muốn động ta, trước tiên phải cân nhắc đến bộ tầm bên kia. Ít ra ở kinh thành nước Tề này, hắn ta còn chưa dám đụng đến ta. Ngư Hữu Đạo thản nhiên nói một câu, nhưng lời hắn nói là thật. Sau khi Kim Vương phủ xác minh tin tức xong, tất sẽ hiểu rõ. Chiến mã thì sao? Vất vả lắm mới giải quyết xong phiền phức. Chẳng lẽ người không lo đến chuyện chiến mã? Việc này không vội được đâu. Cứ ở chỗ này mãi, tìm ra đâu cơ hội chứ? Với lại đi ra ngoài mới có thể tìm được cơ hội. Ngư Hữu Đạo thật sự không nóng lòng giải quyết chuyện chiến mã. Trong tay hắn đang nắm giữ một con át chủ bài. 10.000 chiến mã có thể xuất cảnh bất cứ lúc nào. Hiện tại, cái mà hắn quan tâm nhất chính là sau khi chiến mã xuất cảnh. Chỉ là hắn không tiện nói việc này cho đối phương biết mà thôi. Tại nội hoàng cung, bộ tầm nhẹ nhàng bước vào cung điện, đến bên cạnh Hạo Vân Đồ đang phê duyệt công vụ, phất tay bảo các thái giám khác lùi xuống, còn mình thì khoanh tay im lặng. Hạo Vân Đồ cũng không ngẩng đầu lên, có việc gì thì nói đi. Bộ tầm hơi hạ thấp người, Kim Vương phái thuộc hạ Ngụy Trừ đến tìm Hồng Nương. Cô Phù Phương Viên mời Lệnh Hồ Thu đến, sau đó cùng với Lệnh Hồ Thu lặng lẽ đến tìm Ngư Hữu Đạo. Động tác của Hạo Vân Đồ ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên hỏi, người muốn nói cái gì? Bộ tầm muốn nói rồi lại thôi. Chuyện của hoàng tử ông ta vốn không nên nói xấu ai, bởi vì nó rất dễ khiến hoàng đế hiểu lầm khuynh hướng của ông ta. Đứng về phía một đội nào là điều tối kỵ của tâm phúc bên cạnh hoàng đế, nhưng ông ta sợ người nào đó sẽ làm hỏng việc. Như vậy, việc ông ta và Ngọc Vương Phi đến chẳng phải phí công sao? Cho nên cuối cùng ông ta vẫn phải nói rõ. Chuyện Lão Nô và Ngọc Vương Phi đi tìm Ngư Hữu Đạo. Kim Vương đã phái người tìm hiểu, muốn biết chúng ta đã nói gì với Ngư Hữu Đạo. Hạo Vân Đồ nghiến răng, đột nhiên vỗ bàn một cái rồi đứng dậy, tức giận mắng to. Đúng là không có tiền đồ.

Thuộc hạ đã dặn dò Ngư Hữu Đạo, hắn cũng đã đồng ý, nó không dám đối nghịch với vương gia. Hạo Khải nói, thế thì ai đã để lộ tin tức? Là Phù Phương Viên sao? Ngụy Trừ lắc đầu, Phù Phương Viên không có khả năng tiết lộ chuyện này đâu. Thuộc hạ nói chuyện với lệnh Hồ Thu trong một gian mật thất, bên ngoài còn có người của chúng ta canh gác, người ngoài không thể nào nghe được chúng ta nói chuyện. Người biết được việc này có thể đếm trên đầu ngón tay. Người trong cung có thể báo cáo lại với phụ hoàng trong thời gian ngắn như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Như vậy người báo lại tin tức cho phụ hoàng biết có thể là ai chứ? Phù Phương Viên thì không có vấn đề, trong thời gian ngắn như vậy có đến trước mặt phụ hoàng, ngoại trừ Bộ Tầm tìm đến Ngư Hữu Đạo thì không còn ai khác. Hạo Khải oán giận nói một câu, bổn vương đã biết tặc tử Ngư Hữu Đạo có chỗ giấu giếm bổn vương, quả nhiên hắn không để bổn vương vào mắt. Trải qua việc này, bổn vương biết hắn và lão nhị nhất định cấu kết với nhau, cho nên mới không chờ nổi mà bỏ đá xuống giếng. Cầu tặc, người đúng là khinh người quá đáng. Ngươi cho rằng bổn vương không dám đụng đến ngươi hay sao? Ngụy Trừ im lặng. Việc này ông ta cũng không dám khẳng định có phải Ngư Hữu Đạo tiết lộ hay không. Hạo Khải bỗng nhìn về phía ông ta. Một tu sĩ nho nhỏ của nước Yến lại dám chạy đến nước Tề dương oai với bổn vương. Ngươi hãy nghĩ cách xử lý hắn đi. Ngụy Trừ giật mình, vội vàng khuyên. Xin vương gia nghĩ lại. Ngư Hữu Đạo rõ ràng có quan hệ với Bộ Tâm. Một khi Ngư Hữu Đạo xảy ra chuyện ở kinh thành, sợ rằng khó thoát khỏi bị giáo sự đài điều tra. Hạo Khải nói, làm cũng không được, không làm cũng không được. Vậy người nói xem, bổn vương nuôi ngươi có tác dụng gì? Ngụy Trừ cũng hiểu tính tình của y, vội nói, vương gia, ý của thuộc hạ là Ngư Hữu Đạo không thể nào cứ ở mãi kinh thành mà không ra ngoài. Một khi hắn rời khỏi kinh thành, đến lúc đó ra tay cũng không muộn. Ngư Hữu Đạo đắc tội nhiều người như vậy, chỉ cần chúng ta làm bí mật một chút, ai biết ai là người giết hắn chứ? Chúng ta đừng để lại chứng cứ, ai cũng không dám nói là vương gia làm. Thuộc hạ cũng chỉ suy nghĩ cho vương gia mà thôi, không thể để cho Ngọc Vương có cơ hội bỏ đá xuống giếng. Hạo Khải nghiêm mặt nói, đừng để xảy ra sơ suất gì về bổn vương đấy nhé. Ngụy Trừ lập tức cam đoan, xin vương gia cứ yên tâm. Thuộc hạ sẽ giết tên cầu tạc này xả giận cho vương gia. Kinh thành phồn hoa, đối với Ngư Hữu Đạo mà nói chẳng khác nào là trong mấy quyển cổ họa. Đến kinh thành nước Tề lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Ngư Hữu Đạo ra ngoài chơi, không bị đám tu sĩ kia dây dưa. Đúng là thoải mái hơn nhiều. Về chuyện chiến mã, hắn không giải quyết nữa. Hắn xem như đã lĩnh giáo sự nguy hiểm ở cái nơi sóng gió tụ họp xoay vần này. Đi làm cái việc mà nhiều người đang nhìn vào chằm chằm, chẳng khác nào cửu tù nhất sinh, quá nguy hiểm rồi. Huống chi bây giờ trong tay hắn đang nắm giữ hai con át chủ bài, một là lệnh bài hộ tầm cho hắn, còn có hải đảo kia nữa. Quan trọng là hắn biết người của Hiểu Nguyệt Các đang để mắt đến hắn, còn rắn độc đang trốn đằng sau này không biết khi nào sẽ nhảy ra cắn cho hắn một cái. Hắn biết rõ thực lực của hắn không thể cạnh tranh với nhiều thế lực cùng một lúc. Khi đi ngang qua quán đậu hũ ven Huỳnh Hồ, Ngư Hữu Đạo chỉ liếc nhìn một cái mà thôi. Nơi cuối cùng mà hắn đến chính là Phù Phương Viên. Trong một gian nhà nhỏ bên trong Phù Phương Viên, Quản Phương Nghi ngồi trước bàn trang điểm, thỉnh thoảng than nhẹ, ngón tay vuốt nhẹ nếp nhăn nơi khóe mắt, tinh thần chán nản. Lão đầu gác cổng gõ vào cửa bẩm báo. Sau khi nghe xong, Quản Phương Nghi giật mình quay sang hỏi, lệnh Hồ Thu đã đến, lại còn đi cùng với Ngư Hữu Đạo? Lão gác cổng đáp, người kia tự xưng là Ngư Hữu Đạo, chú thuộc hạ thật sự không biết. Suy nghĩ một chút, Quản Phương Nghi nói, người ra ngoài bảo ta không có ở đây. Vâng, lão đầu gác cửa vội vàng ra ngoài. Bà ta đặt cái lược xuống bàn rồi đứng lên, trong lòng có chút lo lắng. Việc Ngư Hữu Đạo đến khiến bà có chút lo sợ bất an. Bà ta không phải sợ Ngư Hữu Đạo và lệnh Hồ Thu, mà là sợ Ngư Hữu Đạo có liên quan đến Bộ Tầm. Nói một cách chính xác là sợ thế lực tu hành đằng sau Bộ Tầm. Việc bà ta nghe lén nội dung câu chuyện giữa lệnh Hồ Thu và Ngụy Trừ đã bị giáo sự đài biết, mà lão tổ tông của giáo sự đài chính là Bộ Tầm. Ngư Hữu Đạo đột nhiên đến đây, có phải là Bộ Tầm đã biết chuyện gì hay không? Không phải Ngụy Trừ đã đi tìm Ngư Hữu Đạo sao? Ngụy Trừ có biết ông ta đã bị bà ta bán đứng hay không? Xét theo khía cạnh nào đó, chỉ cần tuân thủ quy củ ở kinh thành này, Bộ Tầm hoàn toàn không đáng sợ.

Lúc đó chúng ta nói chuyện trong một căn phòng đơn, bên ngoài còn có người của Ngụy Trừ canh gác. Nói đến chuyện này, Ngụy Trừ giữ bí mật còn không kịp, ông ta không thể nào nói cho bà ta biết được. Cứ Hữu Đạo chậm rãi xoay người lại, nhìn ra bên ngoài, đột nhiên nói: "Người đâu?" Một người đàn ông rất nhanh xuất hiện trong bóng đêm, tiến lên chắp tay nói: "Ba vị khách quý muốn đi sao? Để ta tiễn ba vị." Ngư Hữu Đạo cười lạnh: "Đi cái gì mà đi? Ngươi hãy đi thông báo cho quản phương nghi biết, ta mặc kệ bà ta đang tầm hoan ở chỗ nào, con nằm giữa đống đàn ông cũng phải đứng lên cho ta. Ta đợi bà ta thêm nửa canh giờ nữa. Nếu bà ta không xuất hiện trước khi trời sáng, ta cam đoan sẽ khiến cho phù phương viên này biến mất khỏi kinh thành hoàn toàn." Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ nhìn nhau, không biết hắn muốn làm gì. Hai người phát hiện khẩu khí của Ngư Hữu Đạo thật lớn. Hắn dựa vào cái gì mà khiến cho phù phương viên biến mất khỏi kinh thành? Hắn dám ra tay ở kinh thành này sao? Khóe miệng gã đàn ông căng lên, không lên tiếng, cũng không muốn dừng sức mạnh với Ngư Hữu Đạo. Hắn muốn chờ thì cứ chờ đi, chờ không nổi nữa thì đi thôi. Gã đàn ông quay người biến mất trong màn đêm. "Huynh đệ, người không cần thiết phải tức giận." Lệnh Hồ Thu ở bên cạnh khuyên can. Ngư Hữu Đạo bình tĩnh đáp: "Ta chỉ thử một chút thôi." "Thử cái gì?" "Ngươi..." Lệnh Hồ Thu nói được một nửa thì sửng sốt, dường như đã kịp nhận ra điều gì đó, nghi ngờ hỏi: "Ngươi hoài nghi bà ta biết nội dung cuộc nói chuyện giữa ta và Ngụy Trư?" Ngư Hữu Đạo hất cằm về phía bóng đêm: "Trong một canh giờ huynh sẽ biết rõ thôi." Lệnh Hồ Thu im lặng. Nếu không phải Ngư Hữu Đạo đã nói quá rõ ràng, cộng thêm vừa rồi hắn nói chỉ thử một chút, ông ta còn không biết vì sao Ngư Hữu Đạo lại tức giận như vậy. Quả nhiên là nên thử một chút. Vốn đang chờ không nổi nữa, bây giờ ông ta thật sự có kiên nhẫn rửa mắt mà chờ. Bên cạnh, Hồng Tụ không hiểu lời nói của hai người là có ý gì, nhưng trước mặt Ngư Hữu Đạo nàng không tiện hỏi. Chưa đầy một canh giờ, chỉ khoảng nửa canh giờ mà thôi, bên ngoài đã truyền đến tiếng vó ngựa. Âm thanh phát ra từ xe ngựa trong đêm khuya vang lên rất rõ. Ngư Hữu Đạo cười lạnh: "Đến rồi đấy." Lệnh Hồ Thu chậm rãi đứng lên, vẻ mặt nghiêm lại. Một chiếc xe ngựa dừng lại ven đường, dưới ánh sáng phát ra từ nguyệt điệp, một người phụ nữ váy áo hoa lệ chậm rãi bước xuống. Khi nhìn thấy người bên trong đình, bà ta mỉm cười từ xa rồi bước nhanh đến. "Là bà ta sao?" Ngư Hữu Đạo nhàn nhạt hỏi một câu. Lệnh Hồ Thu ừ một tiếng. Ngư Hữu Đạo cười nói: "Bà ta trở về, ngược lại sự việc đơn giản hơn nhiều. Đây giống như đang buồn ngủ, có người đưa gối đến. Đúng là thú vị." Lệnh Hồ Thu hỏi: "Người thật sự có hứng thú với bà ta như vậy sao?" Ngư Hữu Đạo cũng không trả lời, chăm chú nhìn người phụ nữ đang bước đến. Bà ta giống như mới bò dậy từ nơi nào đó, tóc tai rối bù, quần áo không ngày ngắn, bộ ngực còn lộ ra hơn phần nửa. Mặc dù bà ta đã bước vào độ tuổi trung niên, gương mặt đã có nếp nhăn, da thịt hơi nhão, nhưng nét phong tình vạn trùng vẫn còn. Có thể nhìn ra được, khi còn trẻ bà ta rất xinh đẹp, hoàn toàn có thể khiến cho một đám đàn ông quỳ dưới gấu váy của bà ta. "Lệnh Hồ, người đến đòi mạng sao? Người đang làm gì vậy? Nửa đêm nửa hôm quấy rầy nhã hứng của ta." Quản Phương Nghi vừa bước đến đã oán trách Lệnh Hồ Thu một câu. Nửa phần ngực lộ lộ dưới ánh sáng của nguyệt điệp đúng là hơi chói mắt. Lệnh Hồ Thu quay sang ra hiệu với Ngư Hữu Đạo: "Đừng có nhận sai đối tượng như vậy. Không phải ta quấy rầy nhã hứng của ngươi, mà là hắn." Giọng nói của ông ta hơi lạnh lại. Đối phương sợ lời đe dọa của Ngư Hữu Đạo, trong vòng chưa đầy một canh giờ đã trở về. Điều này khiến cho ông ta hiểu ra phán đoán của Ngư Hữu Đạo không sai. Người phụ nữ này quả nhiên đã biết được nội dung cuộc nói chuyện giữa ông ta và Ngụy Trừ. Quản Phương Nghi đã sớm chú ý đến Ngư Hữu Đạo, lúc này mới quay sang nhìn hắn. "Vị huynh đệ này chính là Ngư Hữu Đạo?" Ngư Hữu Đạo mỉm cười đáp: "Đúng vậy." Quản Phương Nghi lập tức cười khanh khách: "Ngư huynh đệ giết Yến Sử, giết Trác Siêu, đánh bại Côn Lâm, ta đã nghe danh từ lâu, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên là một người đàn ông khí vũ hiên ngang." Ngư Hữu Đạo nói: "Mấy thứ đó toàn là giả, chẳng phải bị ngươi bắt chờ cả nửa ngày sao?" Quản Phương Nghi làm ra vẻ xấu hổ: "Ấy cha, thật không may, hôm nay ta gặp được hai tiểu bạch kiếm, lại biết hầu hạ người khác, ta bị quấn không thoát thần được, khiến Ngư huynh đệ chê cười rồi." Ngư Hữu Đạo nói: